Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, ta, nhậm ngã hành, thu tiền tương đương. Trong đêm tối, Trịnh Kiện trực tiếp xuyên cửa sổ mà ra, nhảy lên nóc nhà, nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện bốn phía trên nóc nhà đứng không ít người áo đen. Trịnh tiểu huynh đệ, ban ngày ngươi đi quá gấp, giáo chủ đại nhân chưa thể chiêu đãi, rất là tiếc nuối, cho nên không mời mà đến, đêm khuya đến thăm, tiểu huynh đệ không cần thiết trách móc mới là. Tiếng xé gió bên trong, toàn thân áo trắng hướng vấn thiên rơi vào Trịnh Kiện trước mặt. Tiểu ý mặt mũi tràn đầy, mảy may nhìn không ra ban ngày chật vật. Thấy thế, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, hướng tả sứ thay quần áo ngược lại là rất nhanh a. Kiện kia cũ sẽ không cứ như vậy ném a. Trách lãng phí, may may vá vá, cái này không còn có thể mặc không? Hướng vấn thiên lập tức đâm tâm, sắc mặt không thay đổi nói. Cái này liền không nhọc các hạ lo lắng. Hướng mỗ làm việc, từ trước đến nay chỉ cần bản tâm thống khoái. Đến từ hướng vấn thiên oán niệm giá trị cộng 500. Trịnh Kiện trong lòng vui lên. Con vịt chết mạnh miệng. Oán niệm giá trị lợi nhuận chứng minh ngươi nha trong lòng oán khí nặng đây. Vậy ngươi chạy trối chết lúc, không biết thống khoái không? Đâm tâm không thể một lần, đến không ngừng đâm. Hướng vấn thiên lập tức duy trì không được phong độ, sắc mặt đột biến, thua ở Trịnh Kiện, dùng kế chạy trốn. Đây tuyệt đối là hắn thiên vương lão tử cả đời này đều rửa sạch không được sỉ nhục. Đến từ hướng vấn thiên oán niệm giá trị cộng 999. A hi hi, oán niệm đỉnh phong nha. Trịnh Kiện trong lòng đắc ý, thiên vương lão tử, cái này xưng hào uy phong, bá đạo, bất quá ta nhìn đến sửa lại, đều chạy trối chết, làm sao còn có thể xưng lão tử đâu. Không bằng như vậy đi hướng tả sứ, ngươi kêu thiên vương tôn tử thế nào, tiếp tục bá đạo đồng thời, lại không mất khiêm tốn phong độ. Hướng vấn thiên lỗ mũi đều cho tức điên, thần mụ hắn khiêm tốn, huyết khí dâng lên trán, mắt thấy liền muốn động thủ. Đến từ hướng vấn thiên oán niệm giá trị cộng 999. Chúng ta lão bách tính a ngày hôm nay thật vui vẻ. Hướng vấn thiên thật là một cái đại đại người tốt nha. Ngắn ngủi công phu, liền cung cấp cho mình hơn 2000 oán niệm giá trị. Trịnh Kiện đừng đề cập nhiều vui vẻ. Không nhìn ra a, cái này hướng vấn thiên lông dê có thể rất dễ dàng kéo. Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Lão phu cùng hướng tả sứ kết bạn nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy tức giận. Xem ra, ngươi cái này công phu miệng so trên tay ngươi công phu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trong lúc cười to, nhậm ngã hành phiêu nhiên hiện thân, không có chút nào âm thanh đáp xuống hướng vấn thiên trước người. Bái kiến giáo chủ văn thành võ đức, nhất thống giang hồ. Xung quanh người áo đen nhộn nhịp quỳ nóc nhà, cùng kêu lên hét lớn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện có chút im lặng, cho dù biết rõ nhậm ngã hành cái này ra hòa tốt cái này miệng, nhưng tận mắt nhìn thấy tràng diện này, Trịnh Kiện vẫn còn có chút muốn cười. Quả nhiên là kế thừa hóa công đại pháp hạng người, liền tinh tú lão tiên bộ kia đều toàn là học được, liền kém loa kèn một trận thổi loạn. Nhậm ngã hành say mê nghe một phen, vung tay lên, một đám người áo đen cái này mới đứng dậy. Thế nào, tiểu tử, lão phu nhậm ngã hành, ngươi chỉ cần quy thuận tại ta, đối đãi ta đánh lên hắc mộc nhai, đoạt lại giáo chủ vị trí, liền phong ngươi làm phó giáo chủ. Đến lúc đó dưới một người, trên vạn người, lão phu tuyệt không lừa ngươi. Nhậm ngã hành nhìn xem Trịnh Kiện, chậm rãi mà nói. Trịnh Kiện lúc ấy liền mê, đậu phộng lời này nghe lấy rất quen thuộc. Hắn không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên, ta, Tần Thủy Hoàng, kỳ thật trẫm không có chết. Chỉ cần ngươi quy thuận tại trẫm, đem hấp tinh đại pháp đưa lên, trẫm lập tức mang 100 vạn đại quân, phong ngươi làm đại tướng quân, thống lĩnh tam quân. Nhậm ngã hành trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới hoàn hồn, tiểu tử ngươi. Lão phu hảo tâm mời chào ngươi, ngươi ngược lại tốt, tiêu khiển lão phu đâu? đến từ Nhậm Ngã Hành oán niệm giá trị cộng 500. Đậu phộng, hai anh em này đều là khách hàng lớn a. Xuất thủ hào phú xước. Trịnh Kiện lập tức mừng rỡ không thôi. Cái này lông dê sợ là từ trước đến nay không có người kéo qua. Đều mẹ nó tích lũy đây. Chính mình một kéo chính là một nắm lớn. Không phải ngươi trước tiêu khiển ta sao? Trịnh Kiện phản bác, Nhậm Ngã Hành lại là sững sờ. Chợt chính là cả giận nói. Không biết điều. Hôm nay lão phu liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Ngươi không phục không quan hệ. Đánh tới ngươi phục. Nhậm Ngã Hành đây là ngôn ngữ mời chào không được. Tính toán trực tiếp vật lý chiêu mộ. Tại hạ nghe Nhậm tiên sinh một tay hấp tinh đại pháp khiến vô số giang hồ cao thủ nghe tin đã. Sợ mất mật. Đã sớm muốn kiến thức kiến thức. Ban ngày hướng tả sứ, hấp tinh diệu pháp có thể là để tại hạ thất vọng nha. Trịnh Kiện không chút nào yếu thế. Còn thuận thế lần thứ hai trêu chọc một cái hướng vấn thiên. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, đến từ hướng vấn thiên oán niệm giá trị cộng 999. Khách hàng lớn, tuyệt đối là khách hàng lớn. VIP cấp bậc. Lần này, không kéo một cái lớn. Đều có lỗi với thiếu gia đại ma vương ngoại hiệu. Trịnh Kiện trong lòng ăn no thỏa mãn. Đối mặt Nhậm Ngã Hành. Trịnh Kiện nhấc lên 12 phần tâm tư. Đây chính là danh chấn giang hồ vài chục năm ma đạo cự phách. Lập tức, lên tay chính là một kiếm. Kiếm quang nghiêng nghiêng chém ra. Có công không có thủ. Xuất thủ liền lăng lệ cực hạn. Nhậm Ngã Hành thấy thế. Cười to nói. Hảo kiếm pháp. Khó trách có thể thắng ta tọa hạ tả sứ. Hôm nay liền để ngươi mở rộng tầm mắt. Hắn đã nhiều năm không gặp qua kiếm pháp tinh diệu như thế. Ngứa tay phía dưới. Trực tiếp cách không hút tới sau lưng áo đen thuộc hạ một thanh trường kiếm. Nghênh đón tiếp lấy. Trường kiếm vung chuyển. Kiếm quang tăng vọt. Lại làm cho xung quanh đêm tối vì đó nháy mắt sáng lên. Trịnh Kiện trong lòng run lên. Nghĩ không ra Nhậm Ngã Hành lại cũng tinh thông kiếm pháp. Một chiêu này đến kiếm lại không có nửa điểm sơ hở. Từ khi luyện thành Độc Cô Cửu Kiếm đến nay. Trịnh Kiện còn là lần đầu đụng phải loại này, chính mình cũng tìm không ra sơ hở tình huống. Cục diện như vậy, nói thế nào công địch tất cứu. Trịnh Kiện đành phải giơ kiếm biến chiêu. Phong bế Nhậm Ngã Hành lai lịch đồng thời. Đâm về Nhậm Ngã Hành bụng dưới. Nhậm Ngã Hành ánh mắt lóe lên một chút thưởng thức. Một chiêu này hay lắm. Hắn cũng là tùy theo biến chiêu. Thân pháp mở rộng. Lướt qua Trịnh Kiện bên người. Thuận thế về chém. Hai người đều là tốc độ cực nhanh. Lần này nháy mắt phá giải mười mấy chiêu. Nhưng hai thanh trường kiếm nhưng liền đụng cũng không có đụng một lần. Xung quanh Nhậm Ngã Hành mới thu đến thuộc hạ từng cái nhìn như si như say. Mà thân ở trong đó Trịnh Kiện cũng là có chút bội phục Nhậm Ngã Hành kiếm đạo tu vi. Nhậm Ngã Hành mỗi một kiếm biến hóa vô tận, phức tạp cực hạn, hình như có vô số hậu chiêu ẩn tàng. Cái này mười mấy chiêu hạ đến, Trịnh Kiện cũng là nhìn thấy Nhậm Ngã Hành kiếm chiêu bên trong sơ hở. Nhưng Nhậm Ngã Hành kiếm chiêu biến hóa quá nhanh, có xâm la vạn tượng cảm giác, để Trịnh Kiện căn bản là không có cách công sơ hở. Trịnh Kiện ban ngày cùng hướng vấn thiên đại chiến. Phần lớn là ỷ lại phá trưởng thức. Bây giờ cùng Nhậm Ngã Hành đấu kiếm. Liền tập trung vận dụng phá kiếm thức. Vẫn là câu nói kia. Mặc dù chỉ là một chiêu. Nhưng đã bao hàm Trịnh Kiện sở học tất cả kiếm chiêu. Lấy ngũ nhạc kiếm phái các phái kiếm pháp làm căn cơ. Lúc này mở rộng. Đồng dạng là tùy ý biến ảo. Chiêu thức tiện tay nhặt ra. Tầng tầng lớp lớp. Mỗi một chiêu biến hóa đều cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Hai người lấy nhanh đánh nhanh. Giao thủ phá chiêu đến 4-50 chiêu lúc. Nhậm Ngã Hành đã dần dần cảm thấy áp lực. Hắn kiếm đạo lý giải cũng cực sâu. Nhưng cuối cùng cũng không phải là chuyên tu kiếm pháp. Trước đây bất quá dựa vào chính mình kiến thức uyên bác. Võ công tinh xảo cùng Trịnh Kiện phá chiêu. Có thể đến lúc này, Nhậm Ngã Hành lòng dạ đã thừa nhận. Hồi thiên kiếm khách, kiếm đạo tu vi đã đạt đến hóa cảnh. Chính mình, không bằng hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?